Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, thiểm điện cùng hòa diễm. Ikkyo vừa nổ lên mặt nước, chính muốn nói cái gì thời điểm, bọn hắn ngay phía trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ lại một đại đám mây đen, còn dần dần hình thành vòi rồng trạng. Ikkyo đưa tay sờ một cái trên mặt nước, cười ha hả nhìn lên bầu trời nói, nhìn cái này tư thế, hẳn là Tornadus, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đến. Ngay tại Ikkyo vừa dứt lời, trên trời mây đen trong nháy mắt bị đánh tan, hiển lộ ra Tornadus thân thể, nửa người trên dường như một cái cơ bắp mãnh nam, nửa người dưới bị một đóa mây trắng thay thế. Rất có loại Aladdin thần đăng cảm giác. Đương nhiên, tại Ikkyo xem ra, bà ngốc mây hóa thân hình thái, cũng chính là nửa người nửa mây hình thái. Thế nhưng là so thần đăng xấu không biết mấy lần. À không, lẽ ra nói là, tại Ikkyo xem ra, mặc kệ bà ngốc mây cái nào hình thái đều là xấu đến bạo tạc. Hệ thống, quét hình, Tornadus. Hóa thân hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, flying đặc tính, prankster, không chịu thua thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, Tornadus đã xuất hiện, xem bộ dáng là chuyên môn tìm tới chúng ta. Không đúng, đoán chừng nó là đến xem xét bia đá. Không quan trọng, chắc hẳn Thandurus rất nhanh cũng sẽ xuất hiện. Để Hilda cùng Samantha các loại lại ra tay, Ikkyo lắc đầu đích nói thầm một câu, liền cấp tốc bơi về phía bên bờ cầu gỗ, nhưng Ikkyo còn không có bơi lên bờ. Trên không trung Tornadus, ngay thẳng ngưng tụ mấy cái khí lưu mâm tròn hình lưỡi đao, đánh tới hướng bia đá mảnh vỡ bên cạnh Hilda cùng Samantha. Chiêu này chính là E-Cutter. Gặp đây! Ikkyo vội vàng đi hô lên tiếng nói, Masado, kỳ thật cũng không cần Ikkyo hô, Masado đã từ cái bóng bên trong trồi lên, ngăn tại Hilda cùng Samantha trước mặt, còn duỗi ra hai cái hắc chảo đón lấy mấy cái kia khí lưu hình thành mâm tròn hình lưỡi đao. Bình, hắc chảo tại cùng E-Cutter đụng chạm thời khắc, liền đem E-Cutter đập cái vỡ nát. Chế tạo ra mấy cỗ khí lưu cường đại hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm, đúng lúc này, bầu trời đột nhiên hàng tiếp theo một đạo tia chớp màu xanh lam. Xuyên thẳng hai nữ cái khác bia đá mảnh vỡ. Thiểm điện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Masado thủ hộ dưới. Hai nữ không có tổn thất mảy may, ngay cả sóng xung kích cũng không đối hai nữ tạo thành ảnh hưởng gì. Duy chỉ có liền là đem Ikkyo cái kia cái dương lớn triệt để chém thành than cốc, mà tại nguyên bản thiểm điện bên trong vị trí xuất hiện một cái màu lam Aniki, muộn không là bên trên lam hạ trắng Thandurus. Ikkyo mặt đen thui, ngửa đầu nhìn về phía Thandurus. Hệ thống, quét hình, Thandurus, hóa thân hình thái, giới tính, hùng thuộc tính, Electric, Flying đặc tính, Prankster, không chịu thua thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, xác thực, Thandurus cùng Tornadus tư liệu đều không kém bao nhiêu, chắc hẳn cũng liền Landorus thực lực so với chúng nó đều cường một điểm. Nhưng những này vẫn là không quan trọng, trọng yếu là Thandurus thế mà đem Ikkyo hắn chân tàng chém thành than cốc. Ikkyo hít sâu một hơi, cắn răng giận hô to, Samantha, Hilda, động thủ, nhất là đem Thandurus đánh cho ta thành tĩnh điện mây tương đương. Lúc này, trên bầu trời Thandurus cùng Tornadus còn chỗ đang nhìn nhau bên trong, dường như đem phía dưới Ikkyo bọn hắn không lọt vào mắt. Samantha cùng Hilda liếc nhau, cũng không khỏi đến khổ cười ra tiếng. Trong đó Samantha dẫn đầu đem trong tay thuần bạch sắc Pokebo ném ra nói, chỉ có thể dạng này, chúng ta trước cùng tiến lên đi. thử nhìn một chút giao thoa lửa cùng giao thoa thiểm điện cái này hai điệp ra chiêu thức. Ân, cùng một chỗ thử một chút. Hilda gật đầu ứng tiếng, đi theo ném ra trong tay cái kia đen tuyền Pokbo. Giống, Rishiram cùng Zekrom tại vừa lúc đi ra, liền ngửa đầu cao, dường như tuyên bố bọn chúng tồn tại. Không trung Tornadus cùng Thandurus cũng theo đó cúi đầu quan sát. Bọn chúng ánh mắt bên trong cái kia bôi chấn kinh cùng ngưng trọng làm sao đều ẩn tàng không được. Samantha cùng Hilda cũng không có gì do dự, liếc mắt nhìn nhau về sau, phân biệt bò lên trên Rishiram cùng Zekrom phần lưng. Rishiram cùng Zekrom hợp tác một chút, dùng Fusion Flare cùng Zekrom giao thoa thiểm điện dung hợp. Samantha nhẹ vỗ về Rishiram phần lưng, nói xong lại cúi đầu xuống thầm nói, cùng Hilda lẫn nhau cảm ứng ý, hẳn không có vấn đề à. Hilda một tay nắm lấy Zekrom phần lưng, một tay chỉ hướng lên phía trên nói, Zekrom, nhờ ngươi lược, dùng giao thoa thiểm điện cùng Rishiram Fusion Flare dung hợp, sau đó đánh lên mặt cái kia hai chỉ. Rishiram cùng Zekrom tại thời khắc này cũng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra điểm này bất đắc dĩ, kinh ngạc cùng may mắn. Sau đó hai cái Pokemon cũng không có do dự, chở Samantha cùng Hilda bay về phía không trung. Samantha cùng Hilda tại thời khắc này song song nhắm mắt lại, dường như cảm thụ cái kia bôi trong tâm linh rung động. Tornadus cùng Thandurus cũng đi theo liếc mắt nhìn nhau, phân biệt trong tay ngưng tụ cuồng phong cùng lôi điện. Ikkyo cũng kém không nhiều tại lúc này cuối cùng bơi đến trên bờ, dùng đến tóc phun nói thầm. Bất quá, Landorus cũng không biết lúc nào đi ra. Được rồi, chỉ cần biết rằng nó ngủ say ở chỗ này là được. Đợi lát nữa giải quyết cái này hai chỉ, liền để Masado dẫn đường tìm kiếm. Không chung hai người, bốn cái Pokemon dường như nói xong bình thường. Tại Samantha cùng Hilda lẫn nhau mở hai mắt ra thời điểm, Rishiram cùng Zekrom phân biệt phun ra một cái bị thập tự bao bọc hỏa cầu, một cái bị thập tự bao bọc Electrobo. Tornadus cùng Thandurus cũng tại thời khắc này đánh ra lôi điện cùng cuồng phong, còn thuận tiện đem bầu trời triệt để biến thành mây đen bao trùm, tùy thời đều có thể hạ xuống mưa to. Fusion Flare cùng giao thoa thiểm điện tại cùng đối phương chiêu thức đụng chạm trước, liền đã lẫn nhau đụng chạm lấy, chỉ là cũng không có Ikkyo trong dự đoán dung hợp, mà là trực tiếp oanh một tiếng, nổ ra một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Cũng may Rishiram cùng Zekrom phản ứng cấp tốc, chở Samantha cùng Hilda lại lần nữa bay cao mấy chục mét, tránh rơi mất Tornadus cùng Thandurus công kích. Hilda, Samantha quay đầu đối Zekrom cùng nó trên lưng Hilda hô lớn, đừng có cái gì lo lắng, cũng không cần muốn cái khác, liền nhớ ngươi, ta, Ikkyo, nghĩ đến giấc mộng của ngươi, nghĩ đến ba người chúng ta liền tốt, ta đã biết. Hilda thật sâu thở ra một hơi, lần nữa dùng tay đè chặt Zekrom phần lưng thầm nói, Zekrom, một lần nữa, lần này ta không có do dự, đúng vậy a, dù sao giấc mộng của ta liền là như thế. Sớm tối đều là của hắn, cần gì phải xoắn suýt loại vấn đề này. Nói xong, Hilda liền hai mắt nhắm lại, lại một lần cảm nhận được cái kia đen kịt trong không gian một vòng ánh sáng, cùng giấc mộng của nàng cùng ký ức cọ rửa. Nhưng lần này Hilda nhưng không có cái gì do dự, trực tiếp cất bước hướng về ánh sáng chỗ tiến lên. Hô, bắt đầu, chúng ta một lần nữa. Samantha một tay khẽ vuốt hướng Rishiram, đi theo hai mắt nhắm lại, cảm thụ trắng sáng trong không gian cái kia bôi đen kịt. Một bên khác, Tornadus cùng Thandurus cũng coi là tâm ý tương thông, lại hoặc là cái gì khác, một cái tại tràn đầy mây đen dày đặc trên bầu trời quét sạch ra một cơn bão đánh úp về phía Rishiram cùng Zekrom. Một cái khác thì là đem lôi điện pha tạp cùng phong bạo bên trong. Nhìn ngược lại thật sự có như vậy mấy phần dung hợp chiêu thức tư thế. Rishiram cùng Zekrom ngược lại là vội vàng thả ra bảo vệ. Sao Protect đem cuồng phong cùng lôi điện hoàn toàn ngăn lại. Cứ như vậy qua mấy giây, đợi cuồng phong cùng lôi điện hơi bình tĩnh trở lại thời điểm. Samantha cùng Hilda lại lần nữa mở mắt, nhìn nhau cười một tiếng về sau, cùng nhau hò hét lên tiếng. Rishiram, Fusion Flare, Zekrom, giao thoa thiểm điện trí. Giống, lần này đánh ra hỏa cầu cùng Electrobo va nhau cứ như vậy giao hòa. Màu đỏ hỏa diễm cùng màu lam lôi điện giao hòa. Trong nháy mắt tăng vọt mấy phần biến thành một cái lôi hỏa cầu. Ngoại vi thập tự vòng cũng từ một nửa hỏa diễm một nửa lôi điện hình thành. Trái lại Thandurus cùng Tornadus trong mắt đều sinh ra một vẻ hoảng sợ. Trong đầu cũng nhiều chỗ một tia chạy trốn ý nghĩ, cũng không đợi chúng nó đem trong đầu ý nghĩ biến thành hành động. Hỏa hầu liền đã bay đến bọn chúng phụ cận. Âm âm, trùng thiên lôi hỏa quang mang đến một đóa to lớn mây hình nấm. Thậm chí liên quan trên trời mây đen đều đi theo thổi tan. Mà Thandurus cùng Tornadus đều là từ trong sương khói rơi xuống mà ra. Phù phù một cái rớt xuống trong biển. Ai nha, loại này trùng kích, thật đúng là, coi như Rishiram cùng Zekrom không có xuất ra toàn lực. Nhưng cái này hiệu quả, so với chúng nó một cái sử dụng xuất toàn lực mạnh hơn nhiều. Ikkyo đưa tay cản hướng sóng xung. Kích, kinh ngạc nhướng mày thầm nói. Nhìn như vậy đến, Kyurem thực lực muốn hơi xem trọng vài lần. Cũng không biết, Kyurem phải chăng có thể đồng thời duy trì diễm trắng cùng hắc ám hình thái. Những này vẫn là qua đi chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại, hạ đa, cho ta đem nó hai vớt đi lên. Chuẩn bị đi tìm Landorus. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.